Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1428 cá lọt lưới, chương 1428 Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ Nguyên Thánh Thành. Mấy ngày liền không gian thuấn di sau Nguyên Tiêu rốt cuộc phản hồi nơi này, bên trong thành thập. Phần vững vàng, Nguyên Thánh Liên Minh vẫn như cũ thống trị nơi này. Một năm quá ngắn ngủi. Hiển nhiên nơi này còn không có người biết ba vị bất hủ điên phong minh chủ đã ngã xuống. Che giấu tung tích sau Nguyên Tiêu đi vào bên trong thành nhấm nháp nơi này đặc sắc mỹ thực. Đến nỗi tìm hiểu tin tức tự nhiên có Ô Xà Thiên Tôn đi là mơ siêu. Ô Xà Thiên Tôn vốn là giỏi về tiềm tàng, đường đường bất hủ làm thám tử tự nhiên là nhẹ nhàng như ý, không bao lâu. Ô Xà Thiên Tôn đã mang về một cái mấu chốt tin tức tại đây mấy ngày. Nguyên Thánh Thành giao dịch thị trường thượng âm thầm xuất hiện quá vài nét bút phi thường đại. Giao dịch, bán ra thậm chí lấy ra số kiện bất hủ tài nguyên đổi lấy bất hủ thần lực. Đồng dạng tại đây mấy ngày có không ít đại uy lực chiến tranh binh khí bị bán ra, ngươi thấy thế? Nào! Nguyên Tiêu hỏi, tổng cộng có ngũ phương không nhiều không ít số lượng vừa lúc. Ô Xà Thiên Tôn giải hận nói, tiếp tục nói, Nguyên Tiêu khen ngợi nói, khuyết thiếu Soán Mệnh Thiên Tôn. Ô Xà Thiên Tôn cung kính mà nói, Soán Mệnh Thiên Tôn vũ trụ, bên trong sở hữu sinh mệnh đều là bị ủ chín quyển dưỡng. Hắn vũ trụ đi chính là tà thần lộ tuyến, dù cho là hắn đệ tử cũng không có khả năng dễ dàng rời đi hắn vũ trụ, nhưng là mặt khác năm vị bất hủ điên phong lại không giống nhau. Bọn họ thuộc hạ nửa bước bất hủ không ở số ít, trong đó một bộ phận cùng thánh linh này hai người. Khẳng định là tử chung, này một bộ phận đều là bị các loại thủ đoạn khống chế tuyệt đối vô pháp phản bội, dù cho đã ngã xuống. Những người này vẫn như cũ chỉ có thể thủ vệ toàn bộ vũ trụ, nhưng là có một bộ phận không có bị khống chế nửa bước bất hủ, lại nhất định sẽ nhân cơ hội cướp sạch toàn bộ vũ trụ. Này hai phương diện một phương bảo hộ một phương đoạt lấy. Bảo hộ một phương không có bọn họ chủ nhân mệnh lệnh tưởng rời đi vũ trụ căn bản không có khả năng, bởi vậy tiến đến giao dịch. Chỉ có năm đại đỉnh bất hủ thuộc hạ không chịu nô dịch những cái đó nửa bước bất hủ, một khi đã. Như vậy, Soán Mệnh Thiên Tôn vũ trụ liền giao cho ngươi, Nguyên Tiêu gật đầu nói, tuân mệnh. Ô Xà Thiên Tôn cung kính lui về phía sau xoay người rời đi, ăn no mỹ thực. Nguyên Tiêu tính tiền sau trong lòng có chủ ý, hắn biết rõ. Đổi lại hắn là những cái đó phát hiện Minh Thần Thiên Tôn đám người ngã xuống nửa bước bất hủ. Đệ nhất kiện phải làm sự là xác nhận thật giả. Tiếp theo chính là đi trước mặt khác bất hủ điên phong vũ trụ xem xét mặt khác hai vị thế nào, không? Xem xét rõ ràng, mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám đoạt lấy tài nguyên, chẳng sợ tam đại bất hủ điên phong. Chỉ sống sót một cái, chết hai cái nơi vũ trụ cũng chỉ sẽ bị dư lại này một cái đoạt lấy. Không có 10 phần nắm chắc cũng không hủ đỉnh trong miệng đoạt thực chính là phi thường nguy. Hiểm mơ siêu này một năm thời gian, ít nhất có 3 tháng bọn họ phải dùng ở tra xét hư thật thượng xác nhận 3 vị bất hủ điên phong toàn. Bộ ngã xuống, này đó nửa bước bất hủ thuộc hạ mới có cái kia lá gan tư phân tài nguyên, nhưng là này trung gian. Còn có chướng ngại, đó chính là bất hủ trực thuộc nô bộc, thật giống như hắn pháp sư quân đoàn. Tồn tại thời điểm chịu hắn khống chế, dù cho hắn đã chết những người này cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. Huống chi còn có tín đồ trung thánh linh này đó tuyệt đối trung tâm tồn tại âm thầm mua sắm đại. Lượng chiến tranh khí giới, hẳn là chính là dùng để rửa sạch này đó chướng ngại, này bộ phận nửa bước bất hủ. Âm thầm khẳng định đã đạt thành liên hệ, bọn họ cũng lo lắng có mặt khác bất hủ tìm tới môn tới. Bởi vậy chỉ cần có gió thổi cỏ lay tuyệt đối là lập tức có xa lắm không chạy rất xa. Cho nên muốn động thủ liền phải dùng một lần một lưới bắt hết. Không đối, đi chưa được mấy bước, Nguyên Tiêu trong giây lát ở ven đường dừng lại, quá thuận lợi. Ô Xà Thiên Tôn tìm hiểu tin tức, này trước sau được đến điều tra kết quả tốc độ tựa hồ có điểm quá nhanh, nửa bước bất hủ. đã là nguyên thánh liên minh trung kiên trình tự, duy trì toàn bộ thế lực vận chuyển đều là dựa vào. Này đó nửa bước bất hủ, này nguyên thánh thành tự nhiên cũng ở bọn họ quản lý phạm vi. Ở chính mình địa bàn nội tiến hành giao dịch như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị người tra xét đến. Trừ phi bọn họ căn bản không có nghiêm túc che lấp tin tức, vì cái gì không có nghiêm túc che lấp tin tức, loại này cách làm hoàn toàn không hợp với lẽ thường, vô hình vô tích. Chân lý thánh quang hướng về bên trong thành khuếch tán khai, toàn bộ nguyên thánh thành. Tại đây một khắc toàn bộ bị chân lý thánh quang bao phủ. Phân tích phục chế ở cảnh trong mơ thế giới trọng tổ. Ở trong mộng căn cứ ngoại giới còn sót lại thời gian dấu vết tiến hành thời gian nghịch chuyển. Ngắn ngủn một năm thời gian nghịch chuyển dù cho mở rộng đến toàn bộ nguyên thánh thành cũng khó. Không được hắn, cảnh trong mơ thời gian chảy ngược chung. Này một năm trong thành phát sinh hết thảy đều ở trong mắt, trong đó liền bao gồm. Mang đi đại lượng chiến tranh khí giới nửa bước bất hủ ở trong thành nhất cử nhất động, này một xem. Xét. Quả nhiên phát hiện vấn đề, bình thường tình huống, có cơ hội được đến một cái bất hủ điên phong tài phú. Bất luận cái gì nửa bước bất hủ đều sẽ vụng trộm cao hứng. Bọn họ ở trong thành giao dịch hẳn là phi thường nghiêm túc phi thường cẩn thận. Nhưng là trên thực tế năm hỏa nửa bước bất hủ có tam hỏa đều thực tùy ý. Chỉ có hai hỏa dị thương cẩn thận, này tam hỏa nửa bước bất hủ. Toàn bộ đều đến từ chính nguyên thánh liên minh, loại tình huống này. Chỉ tồn tại ba loại khả năng, thứ nhất, này đó nửa bước bất hủ cũng chưa đầu óc, hoặc là dứt khoát một đám đều là thánh nhân không để bụng tài phú. Thứ hai, nguyên thánh liên minh còn có mặt khác bất hủ, trước tiên trấn áp thu phục này đó nửa bước bất hủ, cuối cùng một loại khả năng. Tam đại bất hủ điên phong vô cùng có khả năng còn có người tồn tại, này ba loại khả năng. Hắn càng thiên hướng với cuối cùng một loại, minh thần thiên tôn ba người. Khả năng không lớn cho phép thuộc hạ xuất hiện tân bất hủ cùng bọn họ tranh đoạt ích lợi, tương phản. Cuối cùng một loại khả năng ngược lại là lớn nhất, rốt cuộc là bất hủ điên phong. Nếu nắm giữ có nào đó sống lại thậm chí bảo mệnh chí bảo không phải không có khả năng. Thật giống như có được bất hủ trình tự song tử cùng mệnh quả liền có thể nhiều một cái mệnh về. Người này tuyển, Nguyên Tiêu bắt đầu âm thầm phân tích bài tra, Nguyên Thánh Liên Minh tam đại bất hủ điên phong mỗi. Một cái đều có khả năng, Tài Phú Thiên Tôn chết quá nhanh có khả năng, Thạch Vương Thiên Tôn là thông linh đặc thù sinh mệnh đồng dạng có khả năng. Minh thần thiên tôn bản thân liền nắm giữ tử vong đồng dạng tồn tại khả năng tiến đến nguyên thánh. Thành tam hỏa nửa bước bất hủ, khẳng định là âm thầm bị phái tới câu cá, mà bị câu cá chính là hắn Nguyên Tiêu. Nếu hắn không có nhìn thấu cái này bẫy dập, tùy tiện xông vào chủ nhân còn sống đại hình vũ trụ. Gấp 10 lần chiến lực tăng phúc hạ dù cho là hắn ở địch nhân có điều chuẩn bị hạ cũng vô cùng có. Khả năng bị chiếm đóng ở bên trong lưỡng bại câu thương, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ. Nào, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, ý chí tản ra. Hướng về nguyên thánh vũ trụ ngoại lan tràn, cắn nuốt dung hợp huyết oán yêu đồng thời thương thế. Khỏi hẳn, lúc này hắn đơn thuần chân linh cùng ý chí so tầm thường bất hủ còn cường, ý chí lĩnh vực bao phủ. Phạm vi, có thể trực tiếp thuần di đến nguyên thánh vũ trụ ngoại, đại phân thân thần thuật phối hợp tạo hóa. Phân thân thuật phân liệt, ba cái nửa bước bất hủ trình tự phân thân theo thứ tự đi ra, mỗi một cái phân thân. Phân biệt đối ứng một cái vũ trụ, không cần phân thân chính diện xông vào. Chỉ cần quan sát một chút ba cái bất hủ điên phong vũ trụ khí vận. Lập tức là có thể nhìn ra tới ba cái vũ trụ hư thật. Đến lúc đó bằng vào thời không chi môn cùng đại thời không thần thuật. Lấy phân thân vì truyền tống tọa độ đủ để ở trong thời gian ngắn nhất đuổi qua đi, nửa ngày sau. Ba cái phân thân trước sau truyền quay lại tới từng người quan sát đến tình huống, quả nhiên. Tài Phú Thiên Tôn vũ trụ khí vận tuy rằng có điều suy sụp. Nhưng là cùng mặt khác hai đại bất hủ điên phong so sánh với khí vận suy sụp biên độ liền thấp quá. Nhiều. Trước hết ngã xuống Tài Phú Thiên Tôn, xem ra lúc ấy cũng đã làm được chết giả chuẩn bị. Âm thầm muốn đương cuối cùng ngư ông. Chưa xong còn tiếp, hết chương.